Người thanh trừng thế giới. Chương 5, Hỏa Vương Kiếm. Góc truyện audio.com. Vương Lâm sử dụng phân tích lên con bọ ngựa sát thủ tên bọ ngựa sát thủ. Level 1, mức độ nguy hiểm 5, cấp bậc nhất phẩm, thể loại yêu quái, giới tính không xác định. Phần mô tả, một loài côn trùng cỡ lớn có cấu trúc giống với con người, chúng có hai cặp càng cứng và sắc có thể cắt qua lớp gỗ dày, lớp giáp rất dày sau lưng giúp phòng thủ, đôi chân linh hoạt giúp chúng có thể tiếp cận con mồi với vận tốc rất nhanh trong những địa hình rừng rậm. Với bản tính của một thợ săn, chúng không chỉ máu chiến mà còn rất thích chơi đùa với con mồi trước khi chết. Độ loại quái vật này thật là nguy hiểm, may cũng chỉ có một con phát hiện ra mình, nhưng có vẻ mình nên đề cao cảnh giác vì nếu có một con biết vị trí của mình thì nơi này cũng không an toàn để ở lại nữa độ. Vương Lâm đi thu thập một số viên đá và cành cây về, cậu dùng chức năng chế tạo của mình để tạo ra một con dao bằng đá. Nhận được 5 XP, tên, dao đá, số lượng 1, thể loại công cụ, cấp bậc common, khi trang bị, high speed, cường hóa, nan, đặc biệt nan, phần mô tả, là một con dao bằng đá được chế tạo thủ công, dù không thích hợp để làm vũ khí nhưng có thể được sử dụng như một dụng cụ đa năng. Vương Lâm sử dụng con dao đá để mổ xẻ xác của con bọ ngựa sát thủ, đầu tiên cậu bắt đầu bằng việc cắt hai đôi càng, tiếp đến là lớp giáp sau lưng và cuối cùng là thịt. Sau khi mổ xẻ xong cái xác, Vương Lâm cất hết mọi thứ cậu cho là hữu dụng vào kho đồ để phân tích và đem những phần vô dụng còn lại đi chôn. Cậu thu hồi lại Thủy Nhi và đánh một giấc nhỏ. 2 tiếng sau, Vương Lâm tỉnh dậy, lúc này trời đã sáng, cậu ngáp một cái thật dài và quyết định đi sâu vào rừng. Bằng cách men theo bản đồ của mình, cậu đã đến được trung tâm của khu rừng, khung cảnh ở đây thật hùng vĩ. Trước mặt của cậu là một cái thác nước to bỏ bố đang chảy xuống một cái hố rất rộng và sâu ở giữa trung tâm, tạo ra một hồ nước rộng với đầy các hồ nhỏ khác ở xung quanh. Sau khi quan sát một vòng xung quanh để xem có con quái vật nào không, Vương Lâm cởi hết quần áo mình ra và nhảy xuống hồ tắm. Hai thoải mái thật, nước có hơi lạnh nhưng thế vẫn tạm được, hề có cái gì hình tròn ở dưới chân mình thế. Vương Lâm lặn xuống để kiểm tra thì phát hiện ra đó là một hòn đá hình tròn với nhiều lỗ, vì tưởng nó là quái vật nên cậu mới quan tâm, nhưng bây giờ nó chỉ là hòn đá bình thường nên cậu cũng không để ý nữa. 20 phút sau, Vương Lâm ra khỏi nước, lau người và mặc quần áo, cậu quyết định sẽ ở lại khu rừng này vài ngày nữa để farm XP lên cấp chế đồ để trở mạnh hơn rồi mới ra khỏi đây. Vương Lâm lấy hết mọi thứ trong kho đồ mình ra để xem có thứ gì cậu có thể dùng không. Tên, thịt của bọ ngựa sát thủ, sống, số lượng 5, thể loại, nguyên liệu. Cấp bậc common, phần mô tả, là thịt của loài bọ ngựa sát thủ có thể dùng để pha chế ra độc dược, khi nấu lên có thể làm bốc hơi hết độc nên có thể ăn. Tên, vỏ của bọ ngựa sát thủ, số lượng 3, thể loại, nguyên liệu, cấp bậc common, phần mô tả, là một loại vỏ cứng được phát triển trên phần lưng của loài bọ ngựa sát thủ, kích cỡ của con bọ càng to thì vỏ nó càng cứng. Có thể dùng để làm áo giáp và vũ khí. Tên, càng của bọ ngựa sát thủ, số lượng 2, thể loại, vũ khí, cấp bậc uncommon, khi trang bị, 9 strength, 2 speed, cường hóa, nan, đặc biệt nan, góc truyện audio.com. Phần mô tả, càng của loài bọ ngựa biến bị có độ sắc bén cực cao, nhưng cũng khá nặng và khó sử dụng linh hoạt. Độ cái móng vuốt này mình tưởng có thể dùng để làm gì đó hay ho chứ hóa ra chỉ để làm vũ khí. 9 strength cũng là một vấn đề thật, nhưng 2 speed còn là vấn đề hơn, không biết có cách nào để mình khắc phục không nhỉ độ. Trong lúc Vương Lâm đang nằm tựa vào một hòn đá để nghĩ ngợi lung tung thì cậu đột nhiên nhớ là mình đã lên level. Độ A Huyền, đúng rồi, mình có điểm cộng trạng thái mà độ. Vương Lâm lập tức mở bảng trạng thái mình lên và dùng điểm để cộng vào speed. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, 5, 9, speed, 4, 2, intelligence, 10, weapon, càng của bọ ngựa sát thủ, pet, đang ước tính, rank, hard, start point, nan. Độ được rồi, giờ mình có thể vung vẩy một cái tùy ý rồi độ. Vừa đóng bảng trạng thái lại thì Vương Lâm xem lại tất cả thông báo của mình để xem cậu có bỏ lỡ cái gì không. Vương Lâm thấy một thông báo ghi rằng cậu đã nhận một kỹ năng mới. Vương Lâm lập tức mở bảng kỹ năng của mình lên và vào mục kỹ năng cận chiến. Xuyên thấu level 1, hao tổn 30 mana, thời gian hồi 10 giây, thể loại kích hoạt, nội tại kỹ năng, nan. Phần mô tả, tập trung tất cả sức mạnh vào đầu lưỡi kiếm khiến cho những cú đâm gây nhiều sát thương và chết người hơn. Chú ý, kỹ năng chỉ có thể dùng khi có vũ khí là kiếm hoặc thương. Độ kỹ năng này hữu dụng thật, nhưng mà nó yêu cầu thể loại vũ khí nhất định, mình khá chắc chắn là cái móng vuốt này không thể sử dụng được độ. Hai, Vương Lâm thở dài một tiếng. Sau khi xem xét xong mọi thứ, Vương Lâm nhóm lửa và nướng thịt của bọ ngựa sát thủ. Tên, thịt bọ ngựa sát thủ, 9, số lượng 1, thể loại, lương thực, cấp bậc common, phần mô tả, dù có vị lạ nhưng ăn vào có tác dụng hồi máu và xoa dịu cơn đói. Cậu vừa ăn miếng thịt vừa suy nghĩ việc nên làm tiếp theo. 10 phút sau, Vương Lâm quyết định sẽ làm một thanh kiếm mới để cậu có thể xài được kỹ năng, nhưng vì thiếu vật liệu nên hiện tại cậu không thể làm được. Ngoài ra Vương Lâm muốn làm một thanh kiếm không hỏng nhanh nên cậu không muốn dùng những vật liệu như đá và gỗ. Bất chợt Vương Lâm nhớ lại hòn đá có nhiều lỗ ở dưới hồ cậu tắm 35 phút trước. Vương Lâm lập tức lao thẳng đến cái hồ đấy và dùng phân tích lên hòn đá. Phần mô tả, đây là một hòn đá thiên thạch có kích cỡ trung bình, có thể chứa bên trong rất nhiều loại khoáng sản khác nhau và một lõi thiên thạch. Vương Lâm vui hết chỗ nói cậu lập tức quay về và dùng chức năng chế đồ để làm ra một cái cuốc bằng đá và gỗ. Nhận được 5 XP, tên cuốc đá, số lượng 1, thể loại công cụ, cấp bậc common, khi trang bị, 2 strength, 4 speed, cường hóa, năn, đặc biệt năn, phần mô tả, là một cây cuốc đá được làm thủ công, có tác dụng đào mỏ để lấy khoáng sản. Vương Lâm cầm ngay cây cuốc của mình và lao thẳng xuống hồ, cậu liên tục đập hòn đá như một đứa tâm thần. 3 tiếng sau, sau những khó khăn, mệt mỏi Vương Lâm đã có thể tách hầu hết hòn đá ra thành từng miếng và phần lõi ra riêng, cậu mang tất cả chúng lên bờ để phơi nắng. 30 phút sau, Vương Lâm quay lại để kiểm tra, do thời tiết nóng nực nên đa số chúng đã không còn dính nước. Trước đó Vương Lâm đã làm thêm một cái cuốc nữa vì cái trước đã bị vỡ do cậu đập hăng quá. Gocchuyenaudio.com Vương Lâm dùng cái cuốc của mình để đập tan tành những miếng đá ra thành các mảnh khác nhau, cậu phát hiện ra một số mảnh lạ nên cậu đã nhét hết tất cả vào ba lô và quay lại chỗ ở tạm thời của mình. Khi về đến nơi Vương Lâm lấy hết tất cả mọi thứ cậu thu thập được ra. Tên, quảng sát, chung, số lượng, 20, thể loại, khoáng sản, cấp bậc common, phần mô tả, là một loại quặng được có thể tìm được rộng rãi khắp nơi trên thế giới thường được dùng để chế tạo áo giáp lẫn vũ khí. Tên, lõi của thiên thạch. Số lượng 1, thể loại, bảo vật, cấp bậc Super Rare, phần mô tả, là lõi của một thiên thạch nóng bỏng có một vật bí ẩn được kết tinh nhiều năm trong lõi nhờ nhiệt độ rất cao, nếu như được xử lý thì có thể tìm được vật bí ẩn bên trong. Vương Lâm thử kết hợp quảng sắt với gỗ để tạo ra một thanh kiếm sắt nhưng cậu lại thất bại. Sau đó một cửa sổ hiện lên với dòng chữ, quảng sắt này chưa được xử lý nên không thể dùng để làm nguyên liệu chế tạo. Bạn có muốn kích hoạt chế độ xử lý của hệ thống không? Vương Lâm chọn có, sau đó một cửa sổ khác hiện lên. Chức năng xử lý đã được mở khóa, giờ bạn có thể xử lý nhiệt hoặc đông mọi thứ. Vương Lâm cho tất cả quặng sắt xuống đất, chĩa tay vào nó và kích hoạt chức năng xử lý nhiệt bằng trí não quặng sắt, sau đó dần dần thay đổi hình dạng và biến thành một thỏi sắt. Cậu cũng thử xử lý nhiệt với lõi thiên thạch, sau đó từ một lõi hình tròn biến thành một viên pha lê đỏ. Vương Lâm dùng phân tích lên cả hai món đồ. Tên, thỏi sắt, lớn, số lượng, 1, thể loại, nguyên liệu, cấp bậc, uncommon, phần mô tả, là một thỏi sắt có được từ quá trình xử lý nhiệt những quặng sắt dùng để chế tạo áo giáp và vũ khí. Tên, pha lê lửa, số lượng, 1, thể loại, đá quý, cấp bậc, exotic, phần mô tả, là viên pha lê mang trong mình màu đỏ của sự mạnh mẽ, được kết tinh bên trong một lõi thiên thạch nóng bỏng, viên pha lê này đã hấp thụ nhiệt của lõi thiên thạch trong nhiều năm vì thế nó sở hữu trong mình ngọn lửa rất mạnh mẽ. Có thể dùng để khảm vào một vũ khí, để tăng 50 sức mạnh và sở hữu một kỹ năng đặc biệt. Cằm của Vương Lâm lập tức rơi xuống ngay sau khi cậu đọc xong dòng đấy, ai ngờ một kẻ mới đến thế giới này như cậu lại được một món hời như này. Không chờ đợi gì nữa, Vương Lâm mang ra một thanh gỗ đen mà cậu vô tình tìm được gần một cái cây có vỏ màu đen và một vỏ của bọ ngựa sát thủ. Cậu cầm mọi thứ ở trên tay và tưởng tượng ra hình dạng cấu trúc của thanh kiếm, thỏi sắt để làm lưỡi kiếm, gỗ đen để làm tay cầm, vỏ của bọ ngựa sát thủ để bao bọc lưỡi kiếm và cuối cùng viên pha lê của lửa để khảm lên cán kiếm. 1 tiếng sau, vào khoảnh khắc thanh kiếm được tạo thành một cột ánh sáng màu vàng tượng trưng cho sự tạo hóa chiếu rọi xuống thành quả của Vương Lâm. Xin chúc mừng ngài Vương Lâm đã chế tạo thành công lần đầu một vũ khí cấp exotic. Nhận được 500 XP, bạn đã lên level 3. Bạn đã lên level 4, bạn đã lên level 5, Vương Lâm cầm thanh kiếm trên tay và nói, ta đặt tên cho ngươi là, Hỏa Vương Kiếm, tên, Hỏa Cương Kiếm, số lượng, 1, thể loại, vũ khí, cấp bậc, exotic, khi trang bị, 70 strength, 15 speed, cường hóa, pha lê của lửa, phần mô tả, được tạo nên từ những vật liệu hết sức bình thường nhưng nhờ sự ban phước của viên pha lê lửa và những khó khăn mà chủ nhân nó đã trải qua từ đó. Hỏa Vương Kiếm, gocchuyenaudio.com, đã được tạo ra, với sức mạnh của ngọn lửa hùng mạnh thanh kiếm này sẽ quét qua chiến trường và thiêu rụi hết tất cả kẻ địch dám ngán đường chủ nhân nó. Đặc biệt bão lửa địa ngục,